Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 326, gia vị hộp. Được rồi, phục người rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh thanh thuần ánh mắt, làm người hài lòng khuôn mặt, trong tâm làm sao cũng không nổi lên chán ghét. Ha ha, các tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ. Linh Cơ tiểu cô nương ngược lại cũng đúng là hoạt bát, tinh thần mỗi ngày đều giống như dùng không hết tựa như. Được đi, tiểu y tiên cùng tiên nhi do dự một chút, bất quá nhìn thấy đại sư cùng Phất Lan Đức chậm rãi gật đầu, cũng là thật nhanh nhảy lên Tiêu Nhàn cân đầu vân. FML, nguyên lai cái này đấu hồn cái này sao nhiều người a. Tiêu Nhàn vừa nhìn tỷ đấu trên nền tuyển thủ dự thi nhóm, rậm rạp chằng chịt một phiến tất cả đều là, trong lúc nhất thời cảm giác tiểu thuyết viết là cỡ nào một mặt rồi. Trách tích sao? Túc chủ, có hứng thú hay không tham dự một hồi? Hệ thống đi theo Tiêu Nhàn nhìn thấy đây rậm rạp chằng chịt tuyển thủ dự thi bản, lập tức lộ ra kinh nghi thần sắc, trong đầu nghĩ, đây cá mặn muốn khai khiếu. Ngại ngùng, không có hứng thú. Đây Tiêu Nhàn ngược lại dứt khoát, vốn là không có chuyện của mình, nếu là mình nhất định phải đầu cắm vào tổ ong bên trong. Đây không phải là ở không đi gây sự làm sao? Hệ thống, con mẹ nó, nghĩ quê rồi. Đối với trận này chẳng trận đấu, tuy rằng tiếng reo hò đều có thể hô ra trần nhà, nhưng mà Tiêu Nhàn ngược lại không có đề kỳ một chút xíu hứng thú. Tiêu Nhàn biết rõ, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài trận đấu hẳn không có gì để nhìn. Dù sao nếu là có lợi hại, Tam thiếu thật to khẳng định cho an bài trở thành Đường Tam đối thủ a. Cái này liền không cần suy nghĩ. Ồ, Tiêu Nhàn bên kia đang làm gì đó? Tiểu Y Tiên quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn thấy người người nhốn nháo địa phương, xoay giật mình thân thể, đưa tay chỉ, đúng vậy, thiếu gia, thật giống như rất náo nhiệt a. Tiên Nhi bị Tiểu Y Tiên một nhắc nhở như vậy cũng là chú ý đến. Chủ nhân, ta hảo muốn đi xem nga. Tiểu Linh Cơ hiếu kỳ không hiểu, cũng là mười phần muốn biết như vậy địa phương náo nhiệt cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhàn tuy rằng mười phần lão luyện, nhưng mà bị đây trùng nữ khều một cái chọc, trong lòng cũng là như bị con mèo nhỏ bắt như vậy. Mười phần nhột, làm sao bây giờ? Đi xem một chút thôi. Tiêu Nhàn ngay sau đó đánh cân đầu vân liền đến cái sông ngang đánh thẳng đi tới hiện trường. Đây là cái nào rừng bút a? FML, đầu ta đỉnh làm sao như vậy mát mẻ? Tuy rằng đại đấu hồn trường rất rộng lớn, nhưng mà lấy Tiêu Nhàn kia không thèm để ý chút nào chi tiết tính cách, chỉ là tận lực khống chế phi hành độ cao tại đầu người trở lên. Chính là dạng này dưới thao tác đến, phía dưới người vây xem liền thảm, đầu bị đụng ngã trái ngã phải, có người thậm chí là trên đỉnh đầu tóc đều bị mang đi rất nhiều. Đến a, nhìn một chút rồi, hiếm thế đồ tốt, tiện nghi bán rồi. Gào to chính là một người trung niên nam tử, người đến trường sam màu đen, chân trần đứng ở giữa trong đó, phía sau đeo một cái khung giống như gì đó, tướng mạo mười phần chính trực, gào to thời điểm không có một chút xíu gian thương bộ dáng. Lão bản, đây là cái gì? Phụ cận vây xem một tiểu tử, nhìn thoáng qua sạp nhỏ bên trên một cái đan dược kiểu đồ vật. An Dương đan, người trung niên liền nhìn thoáng qua, liền cho ra trả lời. Tuy rằng lão bản này tiếng la thanh âm rất là vang rồi, nhưng mà thái độ phục vụ tuyệt không nhiệt tình. Có một loại, thích mua thì mua, không mua cút đi thanh cao. Cái gì? Trứng chim cút? Làm gì dùng a? Đừng nói viên thuốc nhỏ này nhìn qua thật đúng là giống như là một trứng chim cút. Lặp lại lần nữa là An Dương đan, ăn về sau có thể huyền dương phủ thần, chiến đấu mệt mỏi ăn một khỏa, có trợ giúp hồn lực khôi phục nhanh chóng, người trung niên trên mặt không hề bận tâm. Tuy rằng tiểu tử này gọi sai danh tự, nhưng cũng không nhìn ra hắn một điểm sinh khí và không nhịn được bộ dáng. Cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền? Tiểu tử vừa nghe nhất thời lên hứng thú. Hảo gia hỏa, đây là khôi phục hồn lực dùng a. Phải có rồi vật này. Vạn nhất ngày nào đó tại đại đấu hồn trường hồn lực không đủ. Kia không ăn bên trên như vậy một viên đan dược lại có thể tiếp tục trang bút. 200 kim hồn tệ. Người trung niên liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp kêu giá. Hiển nhiên giá tiền này đều là tạm thời đặt tốt. Cũng không có tạm thời tăng giá lượng nước. FML là một cái như vậy khôi phục hồn lực trứng chim cút ngươi phải 200. Ngươi tại sao không đi cướp a? Tiểu tử vừa nghe đây ăn thịt người giá cả. Trong nháy mắt cảm giác bất mãn. Khiến cho dùng một chút phép khích tướng cũng là muốn để cho người trung niên này cho hàng cái giá. Mua liền mua, không mua đừng xem, kia mát mẻ đi đâu ở lại. Người trung niên không chút biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ghét bỏ. Phảng phất lại nói, trả giá. Nói đùa sao? Xí, cay gà, tiểu tử đối với cái này trả lời thật đúng là không hài lòng. Thoáng cái ném đi cái này trứng chim cút quả thật đến một cái mát mẻ địa phương ngây ngô. Hướng theo tên tiểu tử này một cái như vậy chim đầu đàn bị đánh. Mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Cho dù ngươi có bản lãnh đi nữa, lại có quan hệ, có thể ở đại đấu hồn trường bên trong mở quán. Nhưng mà khách hàng chính là thượng đế đạo lý này cũng có thể hiểu không? Nhưng mà liền dạng này, mọi người rối rít hỏi giá cả, đều là bởi vì quá đắt mà rối rít tản đi. Người trung niên này hiển nhiên là tương đối ngay thẳng, chỉ học được gào to người, lại không có học sẽ như thế nào phục vụ hộ khách. Hiển nhiên công phu không làm sao đúng chỗ, hơn nữa đây chọn điểm cũng là một vấn đề. Con mẹ nó muốn cao như vậy giá cả, ngươi đi ghế khách quý giống lên a, đi tới đại chúng chỗ ngồi. Ngươi tám đời cũng không bán được a. Bất quá mọi người đều tản đi. Tiêu Nhàn vẫn là tại Cân Đầu Vân bên trên quan sát. Cũng không có đi ý tứ. Lúc này, Tiêu Nhàn trong mắt nhìn chằm chằm một dạng trong gian hàng gì đó. Dám không có thả ra qua một giây. Cái này bán thế nào? Hạ xuống Cân Đầu Vân độ cao. Tiêu Nhàn sờ khởi trong gian hàng một cái gia vị hộp hình dáng gì đó lắc lắc. Ngươi xác định ngươi muốn cái này. Trải qua một loại khách nhân tẩy lễ, người trung niên cũng đã trưởng thành không ít. Ta không nói trước giá cả. Ta trước hết hỏi ngươi có muốn hay không. Xem ngươi thế nào. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu. Trong đầu nghĩ hôm nay tốt nhất đem vật này bằng thiếu giá cả phải chăng nhất bắt lấy. 400 kim hồn tệ. Người trung niên nhìn thấy Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân tọa kỵ cũng không rẻ. Phía trên lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Vừa nhìn cũng không phải cái gì người đơn giản. Hí, nghe ra giá, Tiêu Nhàn không nhịn được một hồi đau lòng. Hít vào một hơi dám hồi lâu không nói nên lời. Ngươi đến cùng muốn hay không? Người trung niên nhìn thấy Tiêu Nhàn do dự. Vừa nhìn lại biết là loại kia hỏi một chút giá đi liền dừng bút lại tới. Muốn, nãy nãy người cái chân đấy. Tiêu Nhàn chỗ thủng mắng một câu. Kèm theo chửi mắng, cũng vung đi ra 4 túi kim hồn tệ. Cái này gia vị hộp tại Tiêu Nhàn trong mắt cũng không phải bình thường gia vị hộp. Tiêu Nhàn phát hiện, đây gia vị hộp không chỉ có thể hấp thu năng lượng chung quanh. Hơn nữa còn tựa hồ có loại có thể nén năng lượng năng lực. Cho nên, chính là bởi vì Tiêu Nhàn nhìn thấy màn này, mới kiên quyết muốn bắt cái này gia vị hộp. Tiêu Nhàn hy vọng, có cái này gia vị hộp về sau lúc ăn cơm hẳn có cảm giác đi. Người đi hào, bán ra đồ vật, người trung niên trên mặt vẫn không có cái gì vui mừng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.